Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Khâm định con rể. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Michiray chú ý tới Renner trong mắt chợt lóe lên ảm đạm. Trong lòng lẩm bẩm, là bởi vì ta mang Santia tới, không để cho nàng đầy. Hay là bởi vì Santia quá mức hoa lệ trang dung, đưa tới địch ý của nàng. Chính suy tư đâu, Renner đã nhìn về phía Santia, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Không nghĩ tới Kit Sot tiểu thư trưng diện vậy mà như thế mỹ lệ. Ngay cả ta đều mặc cảm đâu. Bản đại nhân dễ nhìn hơn ngươi. Đây không phải là đương nhiên sao? Đây là con khỉ đều có thể nhìn ra được sự thật. Renner chỉ là tại giả ý lấy lòng. Santia nhìn không ra, hay là đã nhìn ra nhưng là không có để ý. Nàng chính là đường đường Nazareth người bảo vệ. Tự nhiên là có cái gì nói cái nấy. Huống chi liên quan tới mỹ mạo điểm này, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình không bằng người khác. Santia tiếng nói rơi xuống. Trong đại điện tất cả quý tộc cùng nhau há to mồm. Nhìn lại, hoàn toàn yên tĩnh, dám ở vương quốc bên trong cùng Renner công chúa nói như vậy. Nữ nhân này cũng quá cuồng vọng. Huống chi trận này yến hội vốn là vì bọn họ công lược chi thần tổ chức tiệc ăn mừng. Như thế vểnh lên người làm chủ luôn có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, Santia mỹ lệ khiến cái này ý nghĩ chỉ là tại các quý tộc trong đầu qua một lần. Không có người nói lối ra. Nếu như nói Renner là bầu trời rơi xuống ngôi sao, ông ứng lóa mắt, như vậy Santia chính là trong sáng mặt trăng, đoạt người tâm phách. Hai người so sánh với Santia sắc thực hơn một chút, cảm giác được bầu không khí xấu hổ. Michiren đang muốn nói chút gì hóa giải một chút, bốn phương thiên địa đột nhiên đứng im, trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chát. Tuyển hạng 1, khoa trương Renner dễ nhìn. Tuyển hạng 2, khoa trương Santia dễ nhìn. Cái này tuyển hạng là đang làm sự tình đi. Michiray một mặt nhức cả trứng. Nơi này bình thường nhất lựa chọn hẳn là khoa trương Renner dễ nhìn. Dù sao cũng là ta chuẩn bị công lược nhân vật nữ chính. Bất quá khoa trương Renner dễ nhìn chẳng khác nào đắc tội Santia. Mặc dù không bị chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị tra tấn rất thảm. Michiray vừa nghĩ tới trước đó Santia treo ở bên miệng cái gì, hút khô toàn thân tinh huyết, bóp nát xương cốt, ném vào ao máu, chờ chút lời nói. Không tự chủ được dùng mình một cái. Ai, xem ra nơi này chỉ có thể khoa trương Santia dễ nhìn. Hy vọng Renner công chúa có thể thấy được nỗi khổ tâm riêng của ta. Không muốn so đo chuyện này. Nếu như bởi vì việc này để nàng độ thiện cảm hạ xuống, ta chỉ có thể lựa chọn dùng những phương pháp khác đền bù. Thở dài, Michiray làm ra lựa chọn. Quả nhiên, vẫn là Kit Sot dễ nhìn một điểm. Michiray thanh âm không lớn, nhưng là tại yên tĩnh trong cung điện lộ ra phá lệ chói tai. Là thế này phải không? Nguyên lai Nigunkun là như thế này cho rằng. Xác thực, ta cũng cảm giác Kit Sot tiểu thư muốn trông tốt một ít đâu. Renner màu xanh lam đôi mắt bên trong cao quang hoàn toàn biến mất. Khóe miệng ôn nhu dáng tươi cười có chút không kềm được. Một cỗ sát khí từ trên người nàng phát ra. Cỗ này sát khí mặc dù mịt mờ, nhưng là Michiray lại đã nhận ra. Bởi vì sát khí này chính là hướng về phía hắn tới. A hô, xong đời. Michiray kiểm tra một hồi nữ chính đồ giám, phát hiện Renner độ thiện cảm đạt đến 80. Chỉ bất quá phía trước mang theo một cái nho nhỏ hào trừ 80, nguyên lai độ thiện cảm còn có phủ. Michiray khóe miệng co giật, hắn thật vất vả góp nhặt độ thiện cảm lập tức bị thanh không không nói. Bây giờ lại còn thiếu phí hết, muốn đạt tới 100 cũng không biết muốn tới bao giờ. Đến nghĩ biện pháp để độ thiện cảm phụ đến chính, Michirith tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chờ một hồi hai người thời điểm. Nói cho Renner kỳ thật ta cảm giác nàng khá là đẹp đẽ. Vừa rồi như vậy nói chỉ là bởi vì ta cầu sinh dục vọng tương đối mạnh. Không tốt lắm, dù sao lời của ta mới vừa rồi là trước mặt người khác nói. Có hại tự tôn của nàng. Trong âm thầm dù nói thế nào cũng khó có thể hòa hảo. Không có cách, xem ra ta chỉ có thể làm chúng đổi giọng. Lấy độc trị độc, kit sót mặc dù tốt nhìn, nhưng là cùng ta không có quan hệ gì. Dù sao ta chỉ thích ngươi a. Renner điện hạ, Michiray nhìn xem Renner, cười nói một câu, nói dứt lời. Michiray nhìn chằm chằm Renner, có chút thấp thỏm. Mặc dù dựa theo hắn cùng Renner giao dịch nội dung tới nói, Renner nơi này nhất định sẽ lựa chọn tiếp nhận hắn thổ lộ. Bất quá lúc này Renner độ thiện cảm quá thấp, sẽ làm ra cử động gì để hắn đoán không được. Michiray vừa dứt lời, không ít quý tộc chén rượu trong tay bởi vì kinh ngạc mà rơi xuống đất. Phát ra, răng rắc, vang lên giòn giã. Hít một hơi lãnh khí thanh âm tại quý tộc trong đám người liên tiếp vang lên. Tuy nói trong bọn họ cũng không ít nhân ái mộ Renner, nhưng chỉ dám giấu ở trong lòng. Giống như Michiray dạng này trước mặt mọi người thổ lộ, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhất là quốc vương ngay tại một bên đứng. Michiray ở ngay trước mặt hắn đối với Renner thổ lộ, liền không sợ quốc vương báo nổi sao? Quá lớn mật, thực có can đảm nói a. Ngoặc kép chấm chấm, mọi việc như thế thanh âm tại quý tộc quần thể bên trong vang lên. Tất cả mọi người nhìn xem Michiray, đều một mặt bội phục, mặc kệ chuyện này kết quả như thế nào. Tối thiểu nhất bọn hắn bội phục Michiray dũng khí. Ngay cả Santia cùng Sebas nhìn xem Michiray, cũng đều hơi hé miệng, có chút giật mình. Nhất là Santia, hồng thủy tinh trong con người lóe ra phức tạp ánh sáng. Michiray nói như vậy là vì công lược Renner, nàng có thể lý giải, nhưng là không biết vì cái gì trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Nguyên lai Nigun các hạ là như vậy đối đãi nữ nhi của ta. Nghe thấy Michiray lời nói, quốc vương ngoài dự liệu không hề tức giận. Ngược lại yên lặng nhìn chăm chú lên Renner còn có Michiray. Giống như là đang nhìn một loại nào đó đáng yêu sự vật. Trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Như vậy Renner ngươi là thế nào cảm thấy đâu? Ta cũng ưa thích Nigunkun nha. Renner hơi suy tư dưới mới trả lời. Dáng tươi cười khôi phục ôn nhu. Lúc nói chuyện ra vẻ lơ đãng quét Santia liếc mắt. Răng rác, ngoặc kép chấm chấm, lần này truyền đến chính là chúng quý tộc tan nát cõi lòng thanh âm. Rất tốt, đã ngươi chính mình không có ý kiến, chuyện của các ngươi ta không phản đối. Quốc vương nhẹ gật đầu, bệ hạ, cái này thật sự là. Một bên đứng thẳng gơ dép muốn nói điểm gì, bị quốc vương đánh gãy. Ta biết ngươi ý tứ, bất quá Renner cũng đến tự chủ niên kỷ. Những chuyện này liền từ nàng đi thôi. Ta già, không nghĩ với những chuyện này nỗ lực quá nhiều tinh lực. Hơn nữa Nigun tiêu diệt Edfinger công lao rất lớn. Sau đó ta sẽ chính thức sắc phong hắn nam tước tước vị. Cũng coi là vương quốc chúng ta quý tộc, có tư cách cưới công chúa. Lúc nói chuyện, quốc vương nhìn Renner liếc mắt, mang trên mặt cưng chiều. Kia là hy vọng nữ nhi của mình có thể được đến hạnh phúc ánh mắt. Từ nhỏ bắt đầu, hắn giao phó Renner yêu liền viễn siêu hài tử. Cái khác nữ nhi bởi vì chính trị nguyên nhân không thể không gả cho một ít đại quý tộc. Chí ít hắn muốn cho chính mình nhỏ nhất nữ nhi đạt được tự do. Ngươi là có hay không cảm thấy làm quốc vương? Không nên phát ra dạng này ngôn luận. Những lời này là quốc vương hạ giọng nói với gơ dép, những người khác không có nghe thấy. Không, trên thực tế, thuộc hạ ủng hộ quyết định của ngài. Gơ dép nhìn xem quốc vương trên mặt không che giấu được tang thương còn có mệt nhọc. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ đáng thương, Những năm này bởi vì trong chính trị đấu đá quốc vương đã nỗ lực đủ nhiều. Muốn trước khi chết nhìn thấy Renner đạt được hạnh phúc, loại tâm tính này hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Michiray Sunlight Scripture phản đồ thân phận, hắn thậm chí liền phản đối suy nghĩ cũng sẽ không có. Lấy Renner điện hạ trí tuệ, không phải không biết Nigun chân thực thân phận. Đã như vậy nàng còn lựa chọn Nigun nhất định có đạo lý của nàng. Hơn nữa hai người cũng không phải trực tiếp kết hôn. Tạm thời tiên khảo xem xét cái này Nigun một đoạn thời gian đi. Hạ quyết tâm, Gzef vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Quốc vương lời ra khỏi miệng. Chúng quý tộc thay đổi cả sắc mặt. Cái này tương đương với khâm định Michiray làm con rể. Nhất là những quý tộc kia phái. Từng cái thần sắc phiền muộn, bọn hắn mặc dù rất muốn cực lực phản đối. Bất quá, Michiray bằng 12 con thất giai thiên sứ, cái này đồng giá công thức bọn hắn đều rõ ràng. Cho nên cũng là giận mà không dám nói gì. Về sau lại nghĩ bức hiếp quốc vương làm cái này làm cái kia. Bọn hắn liền phải cân nhắc một chút chính mình có hay không tư cách kia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.